光春风中闹门，记得某年无再相，看你地共幽默默，血内的流量分有能量，爱恨欢明会太大，你恩道在两座大，要向上探一望道，心会傲然定动了光。 Đây chương trình Thiên Ấn Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienandaovang@yahoo.com. Website www.thienandaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Cờ ba sọc non lam phất phới, rắn ba khoang hớn hở chào mừng. Dệt sông giặc lũ hủy rừng, toàn dân khắp khởi ăn mừng quan ca. Triệu Phổ chào tới ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 478. Và bốn câu thơ mà chúng tôi vừa dẫn chương trình là bốn câu thơ ở trang 280 tập Nhắn Nhủ. Thưa quý vị, khi mà cho viết cái đoạn thơ này thì thầy nói rằng mai kia ở trên núi cao, ở một nơi một điểm cao nào đó, Thất Sơn, là thưa quý vị, là lá cờ đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa sẽ tân phất phới tung bay. Và thưa quý vị, cái giờ đó là giờ báo hiệu là đất nước chúng ta sẽ chuyển đổi. Xin mời quý vị nghe tiếp. Ôi diệu mến tâm đà ý Phật, dân khổ gầy được đất thái bình, rêu vang chào đón bình minh, nhà thờ am tự hợp kinh cầu hồn, thuyền đại đạo ba bôn hải ngoại, tìm hợp người tam đại từ bi, tâm đây mà sánh vàng mười, can cường khí khái, vàng cười chịu thua. Sắt và thép thi đua đúc kết, luyện cho thành theo vết cha ông, tuở xưa ngăn giặc tầm vong, thời nay diệt quỷ với lòng thép gan. Toàn dân Việt sẵn sàng chờ lệnh, chỉ cần người quyết định cầm đầu, hợp nhau mà lấp sông sầu, lấp luôn sát quỷ, khổ rầu lấp luôn. Thưa quý vị, toàn dân Việt sẵn sàng chờ lệnh, chỉ cần người quyết định cầm đầu. Thưa quý vị, cái người cầm đầu là ai? Thì chắc có lẽ là quý vị cũng đoán ra rồi. Nhưng ở đây chúng tôi cũng xin lặp lại để cho quý vị chia sẻ cùng quý vị để cùng hiểu. Thưa quý vị, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu Vong đã ra đời, đã sinh hoạt. Và cái người cầm đầu là Thống tướng Nguyễn Văn Chức. Ngày xưa ông là cục trưởng cục công binh và ông cũng là tư lệnh ở mặt trận Đông Dương từ năm 83 cho đến năm 1992. Thưa quý vị, 11 năm ông đã ở bên vị trí Đông Dương. Thưa quý vị, ông này là cái ông cầm đầu của chính phủ Việt Nam Cộng hòa Lưu Vong. Ai uống nước nhớ nguồn của nước, yêu non sông tự bước tìm về. Không cần ai mướn ai thuê, rủ nhau đóng góp tìm về cho đông. Thưa quý vị, không cần ai mướn ai thuê, rủ nhau đóng góp tìm về cho đông, tức là cái sự ra đời, cái sự thành lập của một quân đội tân lập, đó là quân đội Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Của một đồng tính công ngàn lượng, tìm gọi người chí hướng bốn phương, quyết tâm cứu lấy quê hương, chung mùa giáo lý lên đường sông pha. Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, đó là câu đại thánh thời xưa. Thương dân biết nói sao vừa, kể chuyện thế sự mây mưa đỡ buồn. Lệ không khóc tràn tuôn lay láng, mượn sắc trần náo nán thế gian. Len lỏi mở ánh đạo vàng, thầy làm cái độn đạo vàng tung bay. Tung cánh chim tìm ngoài hải ngoại, nhắn nhủ dân thành bại một lần. Một lần liều nước xả thân, một lần diệt quỷ cứu Trần Kỳ Ba. Nước quốc biến, sơn hà nguy biến, bút thiên thơ lưu diễn vũ đài, khai đường tươi sáng tương lai, ai người hữu đức hữu tài bước ra. Thưa quý vị, như từ lâu rồi chúng tôi đã thưa quý vị là mai kia tới cái thời điểm Kỳ Ba này là ơn trên chuyển xuống và tuyển chọn những người con cái của Phật, của Tiên, của Thánh, của Thần, tức là những người có tâm đạo ở trong cái trong các cái nguồn đạo, tức là hoạt động tôn giáo. Thưa quý vị, những vị này rồi mai kia sẽ ra chấp chánh. Bởi vì thầy nói khi cái ngày đó đó là cái ngày con cái của thầy đến gặp các con để mà chung lo cái việc nước non. Thưa quý vị, thành thử ra con của Chúa, con của Phật, con của đạo Tin Lành, con của vân vân và vân vân, tức là trong các cuộc tôn giáo. Bởi vì tôn giáo đã dạy cho chúng ta là cái người có tâm từ bi, độ lượng, biết thương xót người và dẹp bỏ mọi ích kỷ để mà lo phụng sự tha nhân. Thưa quý vị, đó là những cái người mà thầy sẽ tuyển chọn trong cuộc sau này. Xin mời quý vị nghe tiếp. Nếu chí cả sông pha chiến trận, vượt gai dông ngăn trận kẻ thù, sửa tội những kẻ mùa thu, phá tan cải tạo ngục tù hiện nay. Thưa quý vị, sửa tội những kẻ mùa thu, mùa thu thì quý vị biết là thầy cũng ám chỉ là Việt Cộng. Thưa quý vị, quyết bạo vạch trong gai hiểm trở, tràn ngập về đủ cỡ hạng người, đồng bào thầy sải cha sư tợ như thắt lũ diệt trừ quỷ vương. Dẫu chướng ngại ngăn đường cản lối, tợ thác tràn xả xối tiến về, tiến binh cờ phất ào ào, đừng chùng bước tiến anh hào vùng lên. Thưa quý vị, bây giờ thì đoạn này thì thầy nói rất rõ rồi, đồng bào nè, rồi thầy nè, rồi sải nè, rồi cha nè, sư nè, tợ như thắt lũ diệt trừ quỷ vương. Thì như hồi nãy chúng tôi đã giải thích quý vị, tức là những con của Phật, của Chúa, của Tiên, của Thánh. Toàn dân hỡi bề trên réo gọi, dùng sức người đắp lối ngăn sông, thành công hay chẳng thành công, chỉ sợ dân chẳng một lòng mà thôi. Thưa quý vị, toàn dân trong nước hiện giờ là đang mong chờ một cái ngọn gió mới, một cái cơn bão qua hồng, qua lài về để mà thổi sạch cái loại quỷ đỏ ở trong nước. Thì thưa quý vị, chắc chắn là dân chúng đã một lòng rồi. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Đất nước mất đứng ngồi sao nở, tổ quốc nguy cậy ở thanh niên, tổng tấn công lệnh phán truyền, hàng ngàn lớp lớp đảo điên quỷ rừng. Tiếng không ngừng bước tiến, lúc nước nhà nguy biến đòi cơn, ai người chí cả há sờn, trở về đáp lại quốc hờn năm xưa. Thưa quý vị, trở về đáp lại quốc hờn ngày xưa. Thưa quý vị, tức là 36 năm qua rồi, thì dân chúng ở miền Nam nuốt hận để mà chịu đựng cái thời gian này đã qua. Để vì, thưa quý vị, rồi ngày rồi sẽ tươi đẹp khi mà toàn dân chúng ta thổ một cơn bão tự do dân chủ về trong đất nước. Và thưa quý vị, như quý vị biết là sang năm, tức là 2012, là người Mỹ sẽ trở lại Á Châu Thái Bình Dương. Và theo như lời Tổng thống Obama nói là người Mỹ sẽ trở lại và người Mỹ sẽ ở lại vùng đất đó. Thưa quý vị, thời giờ của chúng tôi đến đây đã hết rồi. Chúng tôi xin mời Bảo Tố tiếp tục chương trình. Xin chào quý thính giả, xin chúc quý vị tu hành tinh tấn. Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong thời gian qua, chương trình Thiên Ánh Đầu Vàng mà Bảo Tố gửi đến quý vị, những vần thơ của Phật Thầy đã xuống điển ở Sài Gòn từ năm 1983 đến năm 1985. Thưa quý vị, sở dĩ Bảo Tố gửi đến quý vị những vần thơ khuyến tu này để chúng ta thấm nhuần, nằm lòng, để lúc nào chúng ta cũng nhớ những lời của Phật Thầy khuyên chúng ta trong cái thời gian hạ nguồn kỳ này, thời gian mặt kiếp này sắp đến. Sẽ có những cái vấn đề mà nó xảy ra về chiến tranh cũng như về thiên tai. Thầy khuyên chúng ta phải tu để thoát những cái vòng mà đau khổ đó và để được dời lên cõi trên nếu một mai mà chúng ta bỏ xác thân này. Và hôm nay Bảo Tố cũng xin mời quý vị nghe tiếp cũng trong quyển khuyến tu. kể từ câu 2149. Trời đất dậy, bụi mù mây chuyển, cát phù sa lấp biển tan non. Thế gian lúc đó sống còn, thế trần tu khéo mới con Di Đà. Nhắc Phật tâm mới là được thấy, chí công tu mới thấy thiên đàng. Thiện căn mới được vẻ vang, thiện tâm, thiện tánh, thiên đàng được lên. Thầy khuyên chúng ta như vậy đó. Tâm tánh chúng ta phải hiền lành, thiện tâm, thiện tánh, thì cõi trên chúng ta mới được bề trên dời chúng ta về cõi trên, thưa quý vị. Thầy cố nhắc đừng quên đạo Pháp, ráng công phu mới hạp lòng trời. Thầy nhắc mãi chuyện đổi đời, thầy khuyên thầy nhủ nghìn lời Phật trao. Các con ráng đem vào tâm dạ, những lời Phật quý hóa vô ngần. Khá nghe mang gắn vào thân, ai đại phú phần tâm có đức tu. Nạn hồng trần ma rù quỷ níu, sắp tới đây tử thiếu đủ điều. Muốn tránh tu ít hoặc nhiều, sáng tu cho kịp, đợi chiều khó tu. Bố đạo hữu, trăng lưu rồi đó, hãy cố tu đừng có trồng trành. Tu hành giả thiệt là hành, hành sao cho kịp, để dành kỳ ba. Hoa ngủ mãi trần mà khổ mãi, long khổ buồn tê tái tâm lòng. Hoa long mới hợp nhất đồng, long hoa mở hội cứu dòng trầm luân. Tu mãi mãi đừng dừng bớ đạo, đọc kinh thông cho thạo thông kinh. Chí tâm rằng Phật hiển linh, nhất lòng theo đạo được nhìn thềm sáng. Bớ đạo hữu gần đèn phải ráng, ráng tâm sao cho sáng hơn đèn. Mòn trần vì bởi đua chen, mòn tâm vì bởi không quen tu trì. Vạn kinh dạy chỉ quy có một, vạn kinh thơ sâu rốt nam mô. Nếu ai tâm nuốt chẳng vô, bởi tâm còn động hàm hồ sân si. Thưa quý vị, thầy dạy chúng ta rằng dẫu có vạn bộ kinh đi nữa, có vạn pháp môn đi nữa, thưa quý vị, nhưng chỉ quy có một, đó là tịnh độ tông. Thưa quý vị, chỉ có niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự Di Đà, đi đứng ngồi nằm lúc nào chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vạn kinh dạy chỉ quy có một, vạn kinh thơ sâu rốt Nam Mô. Thưa quý vị, tham sân si đường đi của quỷ, hỷ nộ ái ố chỉ hại mình. Bởi tâm chưa giác thiệt tình, không tin tưởng Phật, lình bình lêu bêu. Khuyến tu đi, Phật kêu réo đó, khó tu đừng sợ khó mới tu. Như ta đi nắng có dù, nếu không sợ nắng, hạ dù mà đi. Thầy chẳng bắt quy y Phật Pháp, nhưng thầy khuyên rũ hạp đạo trời. Đạo hữu nào khá lệ lời, y lời thầy dạy, thảnh thơi trong lòng. Các con ráng tránh dòng nước đục, cố bơi theo hướng lúc nước trong. Nếu ta giác ngộ toàn lòng, giác tha tha giác mới mong sớm thành. Hướng đạo diệu đường lành sen mọc, hướng từ bi đâu dốc có cao. Vậy thì ta mở tâm mau, chân thành đường đạo tâm vào hướng sen. Trời đặt để sang hèn mặc kệ, chở hồng trần câu nể làm chi. Đường trần vạn hướng mình đi, đi sao cho đúng Phật ghi để dành. Trì tâm tu không thành không đúng, tâm không đúng thì lún cái hồn. Đến khi trời đổi hoàng hôn, ngày tàn của xác, hồn chôn A Tỳ. Tạo tâm sao cho y tâm Phật, tạo danh sao cho thật danh nhân. Tu nhiều Phật mới cân phân, không tu Phật để quỷ ăn xác hồn. Khắp thế giới bởi khôn hóa giải, bởi cái khôn dục đại ác làm, bởi không thuyên ánh già lam, còn cố gây tội, ta làm hại ta. Ta là cái Thích Ca cũng phải, giữ cái ta, nào hỏi cái ta, Phật rằng tiên cố giữ ta, cái ta mà vẫn mới qua cái hồn. Thưa quý vị, thầy cũng khuyên rằng Phật Thích Ca cũng giữ cái thân như vậy đó. Giữ cái ta, nào hỏi cái ta. Thưa quý vị, Phật Thích Ca còn giữ cái thân mà còn thì mới tu hành được. Cái ta mà vẫn mới qua cái hồn. Phật đâu dạy ép dồn cái đói, Phật đâu khuyên cái lối nhịn ăn. Nhịn ăn ắt hại xác thân bị hoại, đâu phần để tu. Ham thành Phật mà lưu sự tính, bởi cái tham còn dính trong tâm, tham mau thành Phật mới tầm. Lối tu nhịn đói là lầm quỷ ma, cố ép xác để mà thành Phật, hay giả tâm quyền hoặc gạt trần. Nói rằng ta chẳng cần ăn, nhưng khi đói lén phạm phần vô vi. Xác được hưởng lễ nghi mới vững, chừng Phật cho tùy ứng tự linh. Bá nhân ai cũng giống in, không ăn bởi bệnh, lặng thinh đi đời. Bài giải đáp hết lời cặn kẽ, bài khuyến tu mới mẻ ra đời. Cũng đây đạo Phật đạo trời, cũng đầy ý nghĩa những lời thầy khuyên. Phương pháp mới, nhắm nghiền mắt lại, trí mở ra tầm đại từ bi. Óc in hình mẹ Diêu Trì, hoặc là thánh mẫu, Phật chi cũng là. Thưa quý vị, thầy cho chúng ta biết như vậy đó, đó là cái phương pháp mới. Mà những câu thơ vừa rồi quý vị vừa nghe đó, Bảo Tố xin đọc lại là phương pháp mới, nhắm nghiền mắt lại. Trí mở ra tầm đại từ bi, óc in hình mẹ Diêu Trì, hoặc là thánh mẫu, Phật chi cũng là. Mở huệ nhãn Di Đà soi sáng, ngồi thiền tâm đừng quán chuyện trần. Tâm ta cố định lần lần, đúng giờ đúng giấc, cho thần được tin. Đó, tâm mới khai sinh tâm Phật, nếu trì tâm cho chắc được ngay. Cố công mà luyện hàng ngày, cố tâm trì mãi, ăn chay trợ lòng. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta nên ăn chay và hàng ngày cố ngồi thiền phương pháp vừa rồi mà quý vị vừa nghe. Hai nghi đó được thông huệ nhãn là mở hồn được sáng sáng ra. Ai muốn gặp Phật Thích Ca hay là Phật Mẫu, Phật Cha, Phật Thầy? Hãy ráng tập hàng ngày tịnh độ, đúng giấc giờ giác ngộ ăn năn. Đó là nghi thức soi thân, đem hồn ta được Phật gần ánh sen. Nếu chưa thấy bởi đen tâm dạ, có luyện thêm luyện khá thấy liền. Hoặc ta thấy cảnh thiên liêng, hoặc là thấy cảnh thần tiên, cảnh trời. Ai luyện được, muôn đời được hưởng, cõi ta bà quán tưởng cảnh tiên. Thầy rằng cõi báu không riêng, ai mà tu được thì thuyền đón đưa. Trời mở hạ gió thưa lá úa, nắng trị trần vây bủa tứ phương, nhân sinh khổ dạ Phật thương. Truyền thầy xuống điển, nhập đường trần gian. Vân lĩnh Phật thầy mang hoàng pháp, truyền đạo vàng rất hạp hạ nguồn. Tập thi lời lẽ thiệt hơn, ai đọc hiểu biết căn dơn bớt sầu. Niệm mô Phật nhiệm màu bất khuất, niệm Di Đà đánh thức hồn tâm. Tây phương cực lạc xa xăm, ai có muốn tầm cứ ráng mà tu. Luận Phật đạo cho ưu đạo Phật, hiểu kinh thông cho thật thông kinh. Ai muốn phàm thoát siêu sinh, ai làm theo ý Phật kinh giải bày. Tìm cõi gốc tìm hoài vẫn được, tìm được rồi tuổi vượt lên cao. Giật mình tỉnh giấc chim bao, hồn sắp lìa xác, làm sao tu thành? Bởi tiên khởi có lành duyên Phật, ráng tu trì chật vật khỏe thân. Nếu ai muốn học soi thân, lĩnh giáo tâm đại lần lần được nên. Ngày sáng tối đừng quên niệm Phật, tháng tháng năm bước chặt hướng bi. Nhiều thời kinh tụng lạy quỳ, nhiều năm tụng niệm A Di Phật Đà. Thưa quý vị, thầy khuyên chúng ta như vậy đó, là cái quyển mà khuyến tu mà quý vị đang nghe đây nằm trong trọn bộ của Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm 100.000 câu thơ mà quý vị chư Phật cũng như là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã xuống điển cho Bảo Tố chấp điển chấp bút tại Sài Gòn. Thưa quý vị, đây là đường hướng tu mới của Thiên Ánh Đạo Vàng nằm trong Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm mà quý vị đã nghe trong thời gian qua. Thưa quý vị, vừa rồi Bảo Tố có gửi đến quý vị những lời của Phật Thầy khuyên. Chúng ta lúc nào cũng là niệm Phật, đi, đứng, ngồi, nằm đều niệm Phật. Và tối lại chúng ta nên ngồi thiền để cho tinh thần chúng ta được minh mẫn. Và để chấm dứt chương trình phát thanh Thiên Ánh Đạo Vàng hôm nay, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm có tựa đề là Ngồi Thiền. Bài này là thơ của cố thi sĩ Quảng Nhã, Bảo Tố phổ nhạc và được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Hoài Nam. Xin mời quý vị cùng nghe. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi thiền trên tảng đá xanh, gió ngàn di đồng muôn cành nở hoa. Nắng vàng nhẹ nhẹ trôi qua, mây đang gợn sóng in tà áo ai. Xuyên qua bao dặm đường dài, gió ơi ngưng lại ta hoài mấy câu. Đêm đêm hứng giọt sương sầu, lá xa nguồn cội biến đôi lối về. Hồn ơi tức tính cơn mê, trở về chánh niềm chớ mê việc đời. Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi, ai không nghe mãi chuyện đời thì. Thank you. xong cái nghiệp ta mà thoát căn nhà lửa đao toàn.